Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Vương quốc thần phục. Ngươi nói cái gì? Quốc vương nhìn xem Sebas, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, già nua trên gương mặt nếp nhăn ngưng kết, nguyên bản hòa ái ánh mắt vậy mà giống như chim ưng sắc bén. Thật sự là quá lớn mật. Đừng tưởng rằng thực lực của các ngươi cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm. Vậy mà hướng quốc vương bệ hạ đưa ra loại này vô lý thỉnh cầu. Ta là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi. Gzep bộ mặt tức giận, rút ra trường kiếm nằm ngang ở quốc vương trước mặt, phát ra sư tử gầm thét. Bởi vì Gzep thanh âm rất lớn, thủ hộ tại cung điện ngoài cửa lớn hơn 10 tên lính nghe thấy thanh âm của hắn. Nhao nhao vọt vào, rút ra trường kiếm, đem Michiray ba người bao vây lại. Trên thực tế, nếu có thể, lão phu thật không phải là rất muốn ra tay. Sebas thở dài lắc đầu, đột nhiên bước ra một bước, cả người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Tiếp lấy liên tiếp thuộc ra gặp trọng kích thanh âm vang lên, như là mưa đánh chuối tây. Hơn 10 tên lính còn chưa kịp phản ứng, từng cái liền bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất, trên người khôi giáp đều bị đè ép biến hình, phần lớn người trong nháy mắt liền ngất đi. Số ít mấy tên tố chất thân thể tốt binh sĩ, nằm trên mặt đất phát ra yếu ớt kêu rên, đã đứng không dậy nổi. Từ xuất thủ đến binh sĩ bại lui bất quá một giây, Sebas liền đã trở lại tại chỗ, gõ gõ trắng như tuyết bao tay phía trên cho bụi, một mặt nhẹ nhõm hướng quốc vương phương hướng đi đến. Dừng bước, ta không cho phép ngươi lại tới gần quốc vương bệ hạ. Gzep trông thấy Sebas tới gần, vẻ mặt biến đổi, cắn chặt hàm răng bước ra một bước, rút ra bên hông cự kiếm ngăn ở quốc vương trước mặt. Cảnh giác nhìn xem Sebas. Từ vừa rồi Sebas động tác đến xem, Gzep rõ ràng thực lực của mình cùng chênh lệch cách xa vạn dặm. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều phải ngăn cản tại quốc vương trước mặt. Đây là hắn làm chiến sĩ trưởng chức trách, đồng thời cũng là hắn đối với quốc vương những năm này chiếu cố báo ân. Đối mặt Gzep ngăn cản, Sebas không có chút nào để ý, chỉ là đi đến Gzep trước mặt. Đối với hắn cầm cự kiếm nhẹ nhàng gảy nhẹ, một tiếng vang trầm, Gzep trong tay tinh cương trường kiếm từng mảnh vỡ vụn, tự thân càng dường như hơn bị núi nhỏ đập trúng, bay rớt ra ngoài hơn 10 mét, trùng điệp đâm vào sau lưng trên vách tường, phun ra một miệng lớn máu tươi, nửa quỳ ngã xuống mặt đất, xem ra lão phu là còn mạnh mẽ hơn ngươi một chút như vậy đâu. Sebas đưa tay phải ra ngón cái cùng ngón trỏ, khoa tay một cái nhỏ bé khoảng cách, lại phảng phất có một cái hệ ngân hà khoảng cách. Ghê tởm, Gzep một mặt không cam lòng, liền muốn giãy giụa lấy đứng lên tiếp tục công kích, lại bị quốc vương ngăn lại. Đủ rồi, ngươi đã làm đủ tốt, bất quá ngươi không phải đối thủ của người này, không cần tìm cái chết vô nghĩa. Nói chuyện, quốc vương nhìn Michiray liếc mắt, lại nhìn về phía Sebas, trong mắt lóe ra không biết ánh sáng. Yêu cầu của ngươi thật sự là có chút quá phận, tha thứ ta không thể đáp ứng. Xem ở Renner trên mặt mũi, các ngươi mau chóng rời đi, ta có thể không truy cứu chuyện này, không phải vậy ta sẽ đem các ngươi hết thảy bắt lại. Tại trong vương thành có được đại lượng quân đội, đều là kinh nghiệm phong phú, trang bị tinh lương cấm quân. Mấy người các ngươi thực lực mặc dù cường đại, nhưng luôn không khả năng là thiên quân vạn mã đối thủ đi. Cái gì thiên quân vạn mã? Căn bản không chịu nổi một kích được không? Đúng lúc này, trước đó một mực không nói gì Santia đột nhiên cười nhạo một tiếng, duỗi ra mảnh khảnh tay phải, vỗ tay phát ra tiếng. Ma pháp mạnh nhất hóa, màu đỏ thắm tân tinh, một điểm yếu ớt như ánh nến hỏa tinh từ đầu ngón tay của nàng bay ra. rơi vào cung điện mặt đất, phi tốc phóng đại, liệt hỏa hừng hực lan tràn ra, đem trọn tòa Valencia cung điện đều bao khỏa tiến vào trong. Thủ hộ tại cung điện nội bộ thị vệ liền kêu thảm đều không có phát ra, liền hóa thành cho bụi tiêu tán. Quốc vương bệ hạ còn tại bên trong, nhanh cứu hỏa, rất nhanh, bên ngoài truyền đến lo lắng tiếng hò hét. Đây là bởi vì địa phương khác binh sĩ chú ý tới nơi này tình hình hỏa hoạn, nhao nhao cầm chậu nước hướng phía trên cung điện tưới nước. Bất quá tại thập giai ma pháp hỏa diễm trước mặt, chẳng qua là hạt cát trong sa mạc, hừng hực thiêu đốt trong cung điện. Quốc vương nhìn xem đỉnh đầu cung điện bởi vì nhiệt độ cao mà hòa tan nước thép, con người co vào, tràn đầy nếp nhăn ra mặt run nhè nhè, cái trán chảy ra viên viên như hạt đậu nành mồ hôi. Gref, đây là đẳng cấp gì ma pháp? Thuộc hạ không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định một điểm, ma pháp này vượt xa thất giai. Gref âm thanh run rẩy đáp lại một câu. Cho dù hắn là cường đại chiến sĩ, tại loại này nhiệt độ cao dưới cũng không chịu nổi, sợi râu tóc đều biến thành khô vàng vặn vẹo. Theo bản năng đưa ánh mắt về phía Renner trên thân, quốc vương một mặt đắng chát, nói: Renner, người đã sớm biết những chuyện này đúng hay không? Đúng vậy, phụ thân, ta xác thực so ngươi biết tiên tri đây hết thảy. Bất quá ta cho rằng làm như vậy đối với vương quốc phát triển tới nói là có lợi. Mặc dù thần phục Nazarick sẽ để cho vương quốc đánh mất quyền tự chủ, nhưng là Nazarick thực lực ngài cũng thấy được, hoàn toàn có năng lực quét dọn vương quốc bên trong những cái kia không phục quản giáo quý tộc phái. Thậm chí có thể quét ngang Baharut đế quốc cùng Slain Theocracy, cuối cùng trợ giúp chúng ta vương quốc hoàn thành đại nhất thống. Renner nhẹ gật đầu, tại nhiệt độ cao hoàn cảnh dưới, trên mặt như cũ mang theo nụ cười yêu nhã. Đối với mình loại này, phản bội quốc gia, hành vi không có mảy may sám hối. Đánh mất chủ quyền lại có thể đổi lấy quốc lực cường đại. Phụ thân cảm thấy như thế nào đây? Trên thực tế, quốc vương bệ hạ, ngươi cũng không có lựa chọn quyền lợi. Sebas đại nhân chỉ là hướng ngươi truyền đạt Nazarick ý chí. Vương quốc hôm nay nhất định phải thần phục. Nếu như ngươi không đáp ứng, bất quá nhiều chết một số người thôi, đối với kết quả không có ảnh hưởng. Tại Renner đằng sau, Michiray nhìn xem quốc vương, yên lặng bồi thêm một câu. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Quốc vương khuôn mặt lập tức già nua mấy tuổi, thanh âm có chút bất lực. Ta lựa chọn thần phục. Ai nghe được quốc vương quyết định, Gersek thở dài. Đối với kết quả này hắn mặc dù không muốn tiếp nhận nhưng lại bất lực. Lựa chọn sáng suốt. Santia khóe miệng hơi dơ lên, vỗ tay phát ra tiếng. Chung quanh thiêu đốt hỏa diễm lập tức dập tắt. Nhưng là thời khắc này cung điện sớm đã bởi vì kịch liệt thiêu đốt biến thành cháy đen. Cuồn cuộn khói đen ở phía trên tràn ngập. Hỏa diễm vừa biến mất, bên ngoài đứng lặng quân đội lập tức vọt vào, đem Michiray ba người vây quanh. Thô sơ giản lược nhìn lại chừng hơn ngàn, mỗi cái binh sĩ trong mắt đều mang địch ý. Hiển nhiên chỉ cần quốc vương ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ xông lên. Bất quá quốc vương không có hạ lệnh, bởi vì hắn biết những binh lính này không phải là trước mặt mấy người đối thủ. Phất phất tay, quốc vương thanh âm uy nghiêm vang lên. Đều ra ngoài, ta muốn cùng mấy người kia nói một số chuyện. Thế nhưng là, bọn binh lính hai mặt nhìn nhau, một mặt do dự, thấy thế nào vừa rồi cái kia lửa đều là Michiray ba người thả. Quốc vương ở vào trước mặt bọn hắn rất nguy hiểm. Đây là mệnh lệnh của bệ hạ, các ngươi không nghe sao? Gref sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói một câu. Bọn binh lính lúc này mới từ trong đại điện lui ra ngoài. Như vậy Nazarick các vị, các ngươi rốt cuộc muốn vương quốc làm cái gì? Có thể thật tốt nói chuyện sao? Quốc vương nhìn về phía Michiray. Michiray giang tay ra. Liên quan tới điểm này, Bệ hạ, người cùng Santia còn có Sebas đại nhân nói đi. Ta muốn nói với Renner một ít chuyện. Trước hết cáo từ, nói dứt lời, Michiray lôi kéo Renner tay, hướng phía ngoài cung điện đi đến. Renner tay thật ấm áp, đồng thời cũng rất bóng loáng, mặc cho Michiray lôi kéo, không có chút nào tránh thoát ý tứ. Dọc đường quân đội nhao nhao nhường ra một lối đi, một mặt giật mình nhìn Michiray cùng Renner chăm chú lôi kéo tay. Không người nào dám ngăn cản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?